Những hán tử hộ vệ phía sau hắn, thân hình đều vạm vỡ. Những con cử thú to lớn giờ phút này đang súm lại thành hình vòng tròn, tạo thành một thành trì tạm thời. Trên lưng những cử thú có vô số tiến nỏ được đưa ra ngoài, bộ dáng xâm nghiêm phòng bị. Khi tiếng nói của hắn chợt hạ thấp, liền có một nam tử mặc hoa phục từ trong đám người đi ra, hướng cẩm bào trung niên chắp tay thi lễ. Hồi bẩm gia chủ, Câu Trần nương nương trước kia chưa từng nghe truyền lưu nơi này. Nghe nói vào 2 tháng trước, khi con cự mãng kia xâm phạm Phan Châu Thành, đại thần Huyền Minh được cung phụng lại chưa từng hiện thân. Cuối cùng có lẽ vị nương nương kia thương hại dân chúng, giáng xuống pháp thân xuất thủ trục xuất cự mãng thối lui, vì thế giúp Phan Châu Thành thoát được tai ương. Sau đó trong Phan Châu Thành có rất nhiều người tin tưởng vị nương nương này. Nghe nói ngày đó là lần đầu tiên lão nhân ra hiển thánh, vừa vặn là ngày Câu Trần tinh phát sáng. Người trong Phan Châu Thành liền gọi ngài là Câu Trần nương nương. Còn có người gọi nàng là Câu Trần tinh quân, Bắc Cực tinh quân, chẳng qua không nhiều. Người nọ nói tới đây, trong giọng nói lộ ra vài phần ngạc nhiên. Lúc ấy ta nghe được lời đồn đãi, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua nghe nói bọn họ truyền miệng vô cùng thần diệu. Không ngờ Câu Trần nương nương thật sự có được đại thần thông hàng yêu phục ma như thế. Thì ra là như vậy. Hắc, không nghĩ ra người của Phan Châu Thành đúng là phúc duyên thâm hậu. Xem như lần này đi một chuyến không uổng công. Cẩm bào trung niên chợt thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó hắn lại đem lực chú ý xuống dưới ngọn núi đầy máu thịt bên dưới. Hắn biết vị quản sự nhắc tới Câu Trần tinh, còn được gọi là Bắc Cực tinh, tọa lạc ở bầu trời phương Bắc. 2 tháng trước không biết duyên cớ vì sao, trở nên vô cùng sáng lạn, phát sát tới mức ban ngày cũng có thể nhìn thấy được. Nghĩ tới đây, cẩm bào trung niên đưa mắt nhìn lên bầu trời phương Bắc, sau đó chợt ngẩn ra. Trên bầu trời bao la, Bắc Cực tinh lại một lần sáng lên rực rỡ, không hề thua kém cả mặt trời. Hắn trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó liền quyết tâm, nói: "Khi trở về ngươi đi gọi mấy hoa sư, đem bộ dáng của Câu Trần nương nương vẽ lại, trở về đắp nặn kim thân, cung cho tộc nhân ngày đêm tế bái." "Không thể, tộc trưởng." Trên mặt nam tử kia nhất thời có chút khẩn trương. "Quân thị nhất tộc chúng ta, thế thế đại đại phụng dưỡng thượng cổ cố mang đại thần, làm sao dễ dàng thay đổi. Cho dù các trưởng lão chịu đáp ứng, những vu sư trong tộc cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng." "Hắc hắc, vu sư." Cẩm bào trung niên cười lạnh một tiếng, hàn mang trong mắt hiện lên. Suốt mấy trăm năm nay, thánh tích các nơi đã càng ngày càng ít, tin tức bị yêu thú hủy thành diệt tộc cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như cố mang đại thần mà tộc ta cung phụng, những năm này có từng hiển thánh. Cũng may là số mạng của tộc ta những năm này không tệ, chung quanh chưa từng có yêu thú cấp 7 trở lên, lúc này mới nhờ vào những vị tiên thiên cường giả giữa gìn gia tộc bình an. Nhưng nếu như có một ngày vận khí chúng ta không tốt, bị một đầu đại yêu nào đó coi trọng, như vậy chúng ta nên làm thế nào? Đã có được một vị hậu thế đại thần đã hiển lộ pháp thân thế này, nếu còn không nắm lấy cơ hội, đó mới thật sự là chân chính ngu xuẩn. Chẳng lẽ có vị thần minh hiện diện đây không cúng bái, lại đi quỳ bái những bức tượng ngây ngốc không còn linh nghiệm kia sao? Nhưng mà tộc trưởng đại nhân... Nam tử kia vừa há miệng dự định khuyên nữa, lại thấy cẩm bào trung niên chợt vung tay áo, trên mặt tràn đầy ý kiên quyết. "Chuyện này ngươi không cần nhiều lời, hôm nay ý ta đã quyết. Chuyện tế bái cung phụng, ta sẽ tìm trưởng lão trong tộc thương lượng. Nếu đám vu sư kia thật có can đảm phản đối, thanh đao trong tay Quân Vân Hận ta cũng không phải dùng để bài biện." Phong ba nho nhỏ ngoài vài chục dặm này, Chiến Tuyết cũng không phát giác được gì. Trên thực tế cho dù phát giác, nàng cũng sẽ không để ý. Giờ khắc này nàng còn đang vô cùng phiền não. Dùng một đạo chỉ bạc bắn ra, thuận tay đem yêu đan cùng mật rắn lẫn trong máu huyết thu vào tay. Sau đó ánh mắt Chiến Tuyết mờ mịt nhìn về phía bầu trời. Lúc tới thì dễ, nhưng lúc này muốn đi thật có chút phiền toái. Nàng không biết nên làm sao mới có thể trở lại bên cạnh Nhạc Vũ. Mà chủ nhân của nàng dường như lại không có ý muốn triệu hoán nàng trở về. Không tự chủ được, Chiến Tuyết cảm thấy thật hoảng sợ. Đó là loại cảm giác sợ hãi không nơi nương tựa. Vào lúc này Nhạc Vũ đang đi theo Đoan Mộc Hàn, đang bay nhanh như điện chớp trên bầu trời Phượng Hà Sơn Mạch. Nhưng có lẽ do tốc độ quá nhanh, gió rít đem cấm chế bên ngoài xuyên vân toa ép tới kêu lên sàn sạt. Nhưng lúc này chính hắn lại đang chìm đắm trong suy tư. Pháp lực tiêu hao bây giờ tựa hồ đã dừng lại. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cảm thụ được thông u định minh châu trước ngực đã không còn tiếp tục hút thấy hỗn nguyên chân khí trong người mình. Nhạc Vũ không khỏi giật mình, một lúc lâu sau không giải thích được lắc nhẹ đầu bỏ qua chuyện này. Lúc này bọn họ chỉ cách Quảng Lăng Sơn càng ngày càng gần. Khi nhìn thấy ngọn núi cao phía trước, vẻ mặt Đoan Mộc Hàn càng thêm hưng phấn. Nhạc Vũ thấy thế đầu tiên thoáng do dự, nghĩ đến chuyện thu thập nguyên liệu luyện đan. Cuối cùng đành cười khổ quát lớn một tiếng, sư phụ khoan đã. Đồ nhi còn có chuyện cần làm ở ngoài núi, kính xin sư phụ chờ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, Quảng Lăng thị trấn. Trong lòng Đoan Mộc Hàn có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn cho Chu Lệ Kiếm ngừng lại, mang theo một người một cầm lơ lửng trên không trung. Nhạc Vũ cười không nói, thu hồi xuyên vân toa, đưa tay chỉ một thị trấn được thành lập ngay sườn núi cách hơn 40 dặm. Ngươi chỉ bên đó làm gì? Chẳng lẽ muốn đến đó mua đồ vật? Đoan Mộc Hàn ngẩn ra, sau đó chợt hiểu, vẻ mặt kỳ quái, chợ ở trong tông môn chẳng lẽ không được? Sao phải đến nơi đây mua? Sư phụ minh giám, đệ tử cần đồ vật tương đối hiếm thấy, ở trong tông môn chỉ sợ là không mua được. Nhạc Vũ lắc đầu, trong lòng cũng đang thầm than. Lấy tình huống bên trong tông môn, hắn làm sao có thể âm thầm bán ra chút ít kỳ chân bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Thật ra mua bán ở thị trấn kia cũng có chút ít mạo hiểm, dù sao còn là phạm vi cai quản của Quảng Lăng Tông. Nhưng nơi đó có hai đại thế lực tông môn cai quản, nếu như chịu thiệt một chút, chưa chắc là không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ tỏ vẻ áy náy thi lễ, hay sư phụ ở ngoài trấn chờ một chút, đệ tử sẽ nhanh chóng trở về. Nếu như sư phụ không kiên nhẫn, sau đó một mình đệ tử về cũng được. Đệ tử cần loại tài liệu thật sự cực kỳ hiếm thấy. Ý tứ trong lời nói, ta phải ở bên trong thị trấn rất lâu. Sư phụ a, tốt nhất lão nhân gia nên về sớm một chút cho thỏa đáng. Nơi này tuy cách Quảng Lăng Sơn chừng 400 dặm, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thế lực Quảng Lăng Tông. Mặc dù không giống như Lôi Vân Cốc nằm trong phạm vi đại trận hộ sơn phòng ngự, nhưng phương diện an toàn cũng đã đủ bảo đảm. Trước đó tuy Nhạc Vũ có nghe Thượng Ngạn nói qua, nơi này thỉnh thoảng có chuyện mưu tài sát hại tính mạng, nhưng chỉ dựa vào trang phục đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông, có thể nghĩ không người nào dám ra tay động thủ với hắn ở chỗ này. Vô luận là Phù Sơn Tông hay Tân Gia, cũng không thể không cố kỵ chút nào. Dù sao bên trong thị trấn vẫn có ít nhất 3 vị tu sĩ Kim Đan Tông môn chấn giữ. Rốt cục là thứ gì mà cần thiết đến như vậy? Đoan Mộc Hàn thoáng cau mày, đầy vẻ hồ nghi nhìn Nhạc Vũ. Nhưng thị trấn bên ngoài này chính là chỗ tu sĩ có phạm vi lớn nhất bên trong Phượng Hà Sơn Mạch, thậm chí là cả Bắc Hoang. Chủng loại vật phẩm cũng đích xác tốt hơn gấp trăm lần so với chỗ bên trong tông môn. Đôi mắt của nàng xoay chuyển, sau đó bỗng nhiên vỗ hai tay, cười hì hì nói, cũng được. Dù sao đã lâu ta không tới thị trấn đi dạo một chút, hay theo ngươi đi một chuyến cũng tốt. Xem thử bên trong tàng chân các cùng vạn bảo lâu có hàng hóa gì mới hay không. Trong lòng Nhạc Vũ chợt lạnh như băng, Đoan Mộc Hàn lại lấy trong nhẫn chữ vật ra một túi lớn, ném vào trong tay của hắn. Ta nghe người khác nói, sau khi đệ tử bái sư, sư trưởng cũng nên đưa lễ ra mắt. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có thứ gì thích hợp đưa cho ngươi. Khanh khách, nếu đi thị trấn, ngươi tự mình đi mua là được. Nhận lấy chiếc túi, trong nội tâm Nhạc Vũ thoáng kinh dị. Vật này cũng là túi chữ vật, có không gian chừng 120 trượng. Dựa theo hắn biết những dụng cụ chữ vật, không cách nào chồng chung lên nhau cùng một chỗ. Nói cách khác, chiếc túi có tạo hình thoạt nhìn bình thường thô thiển, giá trị ít nhất vượt qua nhẫn chữ vật của hắn gấp 10 lần. Càng làm cho người khác giật mình chính là bên trong túi chữ vật có ít nhất hơn 1000 viên cửu phẩm linh thạch, còn lại là bát phẩm tới thất phẩm linh thạch, ước chừng có khoảng 200 viên. Ngoài ra còn có mười mấy viên linh thạch được chồng chất một bên. Phẩm cấp không đồng đều, nhưng ngũ hành đều đầy đủ, hoặc là linh thạch đơn thuộc tính. Tổng cộng giá trị còn phải hơn cao đống linh thạch bình thường kia mấy lần. Nhìn bộ dáng này, vị tiểu sư phụ của ta còn giàu có hơn cả Xương sư thúc tổ. Thu túi chữ vật vào trong nhẫn của mình, Nhạc Vũ không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Hàn. Hôm qua khi Tào Vấn cho hắn chút ít linh thạch dùng để phá trận, sau đó vẫn thật quý trọng thu hồi. Không ngờ được Đoan Mộc Hàn chỉ tùy tiện liền cho hắn hơn ngàn viên, những linh thạch này là vật khó cầu trong phàm thế. Dĩ nhiên, nói đúng ra Xương Băng Hồng đã cực kỳ hào phóng, loại linh vật tứ phẩm như băng ngọc hồn thủy đưa cho hắn sử dụng, tổng giá trị vượt xa những linh thạch có thể so sánh. Tóm lại những tu sĩ tầng cấp kim đan cảnh, cả đám người đều giàu có đủ làm người khác phải ngắm nghía. Thật ra tài sản của Nhạc Vũ cũng không ít. Chỉ nói tới số linh thạch thu được bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông cũng đã vượt xa bên trong túi trữ vật gấp mấy lần. Chẳng qua những vật này phần lớn không thể đưa ra ngoài ánh sáng, trước mắt chỉ có thể bán ra trong phạm vi nhỏ mà thôi. Hôm nay đúng là có niềm vui ngoài ý muốn, chỉ là tính về số lượng còn hơi ít một chút, chỉ sợ còn chưa mua đủ một phần tư dược liệu mà ta cần. Trước mắt chỉ hy vọng sau khi vào trấn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Nhạc Vũ cũng bước lên lưng Sơ Tam, theo Đoan Mộc Hàn đi về phía triền núi có độ cao ít nhất 3.000 thước kia. Thị trấn này được gọi là Quảng Lăng Tập. Nhạc Vũ cùng Sơ Tam vừa đặt chân vào trong trấn, liền hấp dẫn vô số ánh mắt tham lam nhìn qua. Đặc biệt là những người tinh thông ngự thú thuật, ánh mắt nhìn Sơ Tam đều lộ ra vài phần điên cuồng. Cho đến khi nhìn thấy trang phục trên người Nhạc Vũ khác với đệ tử bình thường trong Quảng Lăng Tông, mới cưỡng chế lòng tham, đôi mắt dè chừng sợ hãi nhìn sang nơi khác. Nhạc Vũ một đường đi tới, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Đồ vật giao dịch ở nơi này đích xác có thể nói thật nhiều. Trên những quầy hàng hai bên đường bày đầy những loại tài liệu luyện đan luyện khí, còn có linh thú dị thú, thậm chí còn có pháp bảo pháp khí phẩm cấp thấp, cùng với phù triện linh đan, đủ loại đồ vật ly kỳ cổ quái. Bình thường thật khó nhìn thấy, ở chỗ này thứ gì cần có đều có. Nói đến phù triện, hôm nay Nhạc Vũ đã có thể tạo ra. Chẳng qua Xương Băng Hồng còn chưa chịu dạy hắn, dựa theo Tào Vấn đã nói, chỉ cần hắn có thể một lần hoàn thành khắc họa thất phẩm linh trận, như vậy việc vẽ phù triện không còn khó khăn, không cần thiết lãng phí thời gian. Hắn vốn cũng rất đồng ý, chẳng qua hôm nay vừa nhìn thấy cũng thoáng hối hận. Giá tiền của những phù triện này, mặc dù không sánh bằng pháp khí pháp bảo, nhưng chỉ cần nói về phẩm cấp, những phù triện có liên quan tới chiến đấu, như vậy giá trị tuyệt không kém, trong đó còn có một chút khó chế luyện, thậm chí có thể so sánh được với pháp bảo cùng phẩm cấp. Nếu sớm biết như thế, những ngày này hắn nên rút chút ít thời gian ra vẽ phù triện, lúc này có thể giúp hắn trao đổi được một ít nguyên liệu luyện đan. Việc khắc họa những phù triện này, ở trong mắt người khác là việc khó, nhưng hắn có được hồn lực của tu sĩ linh hư cảnh, cùng hệ thống trí năng phụ trợ, đối với hắn mà nói một ngày vẽ mười mấy phù triện cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đoan Mộc Hàn đi vào thị trấn, vẫn thẳng đường đi tới, khiến cho Nhạc Vũ đành phải tạm thời bỏ qua việc mua vài món đồ vật mà hắn chú ý. Đến cuối cùng, Đoan Mộc Hàn dừng bước trước một tòa lầu các lớn treo bảng Vạn Bảo Lâu, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Vũ cười nói, bên ngoài chỉ là những vật rác rưởi mà thôi, ngươi không thể mua được đồ vật gì hữu dụng. Lại nói ngươi làm giao dịch với mấy tán tu kia, ngay cả đệ tử ngoại môn Quảng Lăng Tông cũng xem thường, với thân phận đệ tử chân truyền của ngươi, càng là không đáng. Ở Bắc Hoang, phải nhớ muốn mua được đồ tốt chân chính, phải vào Bắc Hải Tàng Chân Các, tiếp theo là Mãnh Châu Các, còn có Vạn Bảo Lâu. Còn lại mười mấy thương gia không tệ, nhưng vẫn kém hơn một bậc. Còn đang nói chuyện, Đoan Mộc Hàn cũng bước đi vào. Nhạc Vũ theo sát phía sau, chân mày chợt nhướng lên. Nhìn bên ngoài lầu các chỉ lớn chừng 20 trượng, nhưng vừa bước vào bên trong, cũng có tới phương viên không gian gần ngàn trượng. Mà những loại kỳ chân bảo vật bên trong, đích xác rực rỡ muôn màu. Chẳng qua rất nhiều ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn tới, lại gắt gao chằm chằm vào Sơ Tam sau lưng hắn. Cho dù phát hiện đạo bào trên người hắn có dấu hiệu rõ ràng, cũng chưa có ai chịu rời đi tầm mắt. Xem ra thân phận đệ tử chân truyền Quảng Lăng Tông cũng không cách nào ngăn trở tham niệm của những người kia. Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng tức giận, nhưng Đoan Mục Hàn đang đi phía trước còn phản ứng nhanh hơn một chút. Lúc này nàng cầm Chu Lệ kiếm cắm xuống mặt đất trước người, sau đó trợn mắt nhìn xung quanh. Những nơi tầm mắt nàng đi qua, những ánh mắt kia đều lập tức né tránh. Nơi này tu sĩ linh hư cảnh không ít, nhưng tu sĩ kim đan cảnh chỉ có một mình Đoan Mục Hàn. Hừ, không biết sống chết. Thu hồi Chu Lệ kiếm, Đoan Mục Hàn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại cười nói với Nhạc Vũ, cũng may lúc trước ngươi cẩn thận, biết giấu con chim này đi, nếu không chỉ sợ đã sớm bị người cướp mất. Trong lòng Nhạc Vũ cũng chợt nghiêm túc, trong nội tâm càng thêm cảm động cùng cảm kích Tịch Nhược Tĩnh. Nếu không phải có hắn nhắc nhở, chưa chắc hắn đã giữ được Sơ Tam, thậm chí bị người mưu tài sát hại tính mạng cũng có thể xảy ra. Ngay sau đó hắn liền đánh giá không gian vô cùng rộng rãi trước mắt. Chỉ nhìn thấy trên vô số giá gỗ, bày ra đủ loại pháp bảo kỳ chân cùng phù triện, phẩm cấp cũng xem như không tệ. Nhạc Vũ thậm chí cũng có thể thấy được chút ít đồ vật ngũ phẩm, chẳng qua vô cùng thưa thớt. Những tu sĩ bên trong sau khi chọn lựa được đồ vật mình cần, trực tiếp tìm người của Vạn Bảo Lâu tính tiền. Tình hình này cũng có chút tương tự như những khu chợ trong kiếp trước của hắn, chẳng qua hàng hóa khác nhau, hơn nữa có nhiều hàng hóa giá tiền không thích hợp vẫn còn có thể thương lượng. Làm Nhạc Vũ đặc biệt chú ý cũng là hai bên vách tường, có những cánh cửa đàn mục được trang trí mỹ luân mỹ hoán. Những chiêu bài ghi rõ là đấu giá lâu, chân thú các, hắn có thể hiểu được ý tứ, cũng có thể đoán được bên trong bán vật gì. Nhưng duy nhất chỉ có một cánh cửa ghi là phẩm thạch các, lại làm trong lòng hoàn toàn khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, phân biệt Quảng Thô. Đoan Mục Hàn nói, ngươi cứ ở đây đã, nếu là tìm được thì tới bên chỗ phách mại đường tìm ta. Nếu có kẻ nào dám chọc tới thì cứ giết thẳng tay, người của Vạn Bảo Lâu không dám không giúp ngươi đâu. Nàng vừa nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của Nhạc Vũ, sau đó thấy buồn cười, trong phẩm thạch các chuyên dùng để bán đồ thạch. Mỗi tháng các tiểu môn phái trong Bắc Hoang, còn có bản thân Vạn Bảo Lâu sẽ từ quáng mạch linh thạch các nơi thu thập linh thạch thô và quáng thạch nguyên phôi. Chẳng qua là nguyên phôi khó phân biệt đâu là đồ thạch, phần lớn chỉ là một chút linh giác hồn lực mạnh hơn tu sĩ giả đan và kim đan. Nhưng cho dù là kim đan cảnh cũng thường xuyên lỗ lã. Đoan Mục Hàn vốn cho là sau khi nói ra mấy lời này thì Nhạc Vũ chắc chắn dừng lòng hiếu kỳ. Nào ngờ thiếu niên thanh tú này nghe vậy thì khẽ nhướng mày bước về chỗ kia. Đoan Mục Hàn nhíu mày nhưng cuối cùng cũng bỏ qua phách mại lâu mà đi theo Nhạc Vũ về hướng phẩm thạch các. Nàng cũng muốn xem một chút, đồ đệ rốt cuộc bị cái gì trong đó mê hoặc. Đi vào bên trong cửa, tình hình trước mắt lại biến đổi. Xuất hiện ở trước mắt Nhạc Vũ là một hành lang thật dài, đỉnh đài lầu các giả sơn lâm viên đều có đủ. Nhạc Vũ nhất thời cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng mới vừa lúc tiến vào, căn bản là chưa từng nhìn thấy đình viện như vậy bên cạnh Vạn Bảo Lâu. Cũng không biết không gian, rốt cuộc là pháp thuật gì tạo ra. Nếu là linh trận, như vậy nhất định là ngũ phẩm trở lên. Mà loại linh trận không gian có thể thu xúc ngàn dặm này lại một chỗ càng khó tạo hơn. Vạn Bảo Lâu này cũng đúng là có thực lực. Chỉ một chỗ bố trí linh trận cũng đủ để nói bọn họ tiền nhiều thế mạnh, có thể xưng danh trong tu chân giới Bắc Hoang. Nhạc Vũ sợ hãi thầm than, vừa đi đến lầu các phía trước. Trong đó cũng không có pháp trận không gian gì, chỉ có hai người vừa đi vào thì đồng dạng bị nhìn vào chằm chằm, làm Nhạc Vũ cảm giác giống như châm đâm vào mắt. Ánh mắt mọi người đầu tiên tập trung vào Đoan Mục Hàn, sau đó mới nhìn vào Nhạc Vũ và Sơ Tam phía sau, hơi lộ vẻ kinh dị rồi không tỏ vẻ gì thu liễm trở lại. Hiển nhiên đối với thân phận hai người, còn có thực lực của Đoan Mục Hàn cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không phải là muốn tìm Lâm Liêu sao, chạy đến nơi đây làm cái gì? Đoan Mục Hàn cũng không để ý tới những người bên trong mà quay sang hỏi Nhạc Vũ bên cạnh.

vẻ mặt cực kỳ ôn hòa. Chẳng qua là khi nhìn về phía Sơ Tam ở sau Nhạc Vũ thì ánh mắt lóe lên mấy tia kinh dị lẫn vui mừng. Đợi đến khi Nghiêm Hạo xoay người nhìn về đống quặng thô, Nhạc Vũ mới ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện với Đoan Mục Hàn thì lại nghe một giọng chói tai. Đoan Mục chân nhân, vị này chính là đệ tử mới nhận của ngươi. Cũng không biết vì sao, tại hạ cảm thấy rất quen mắt đây. Hình như có mấy phần giống phản đồ của Phù Sơn Tông trước đây. Nhạc Vũ lạnh toát, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nam tử chừng 40, vẻ mặt âm nhu đang nhìn mình đầy sát khí. Phục sức của hắn cũng cực kỳ quen thuộc, chính là đạo bào của Phù Sơn Tông. Khí tức cũng đồng dạng là kim đan như Đoan Mục Hàn và Nghiêm Hạo. Thì ra là Phù Sơn Tông cũng có người ở đây. Hơn nữa còn là cường giả cấp kim đan. Xem ra này thị trấn Quảng Lăng được xưng thị trấn đệ nhất trong tu chân giới Bắc Hoang. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Nhạc Vũ cũng không lo lắng. Hắn nhìn lại đám người kia thì thấy không chỉ có Phù Sơn Tông mà ngay cả bào phục Thái Huyền Tông cũng có. Còn có một thiếu nữ trước ngực thêu một mảnh trăng khuyết màu lam, chắc là người của Băng Nguyệt Tông. Tất cả đều hứng thú nhìn sang bên này, ngay cả Nghiêm Hạo cũng nhíu mày quay lại, trong mắt ẩn hàm sắc lạnh. Đoan Mục Hàn đang lúc tâm trạng khó chịu không có chỗ phát tiết, vừa lúc nghe được người kia nói vậy thì cười lạnh nhìn lại, lệnh Hồ Văn, chẳng lẽ ngươi ngại lộ tai thừa sao? Khi đó đồ nhi ta chưa chính thức bái sư, không tính là người Phù Sơn Tông các ngươi. Cho dù là bỏ trốn thì có Quảng Lăng Tông ta che chở thì ngươi làm sao đây? Nếu còn nói thêm có tin hôm nay ta chém bay tai ngươi không? Lời vừa nói ra, không chỉ là lệnh Hồ Văn đột nhiên tái nhợt mà những người của các môn phái nhỏ cũng thần sắc âm tình bất định. Mấy tu sĩ kim đan của Băng Nguyệt Tông, Thái Huyền Tông thì vẫn bình thản. Dĩ nhiên trong đó không thiếu kẻ thấy người gặp họa liền vui. Nghiêm Hạo cũng tiến lên. Hài tử này hiện giờ đã đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông ta. Lệnh Hồ đạo hữu nếu có dị nghị thì có thể tìm ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, ý ngoại phát hiện vẻ mặt lệnh Hồ Văn thoáng cái đã khôi phục như thường, cuối cùng cười lạnh thối lui một bước. Cũng được, các ngươi nếu quyết định muốn che chở hắn thì Phù Sơn Tông ta tất nhiên không dám xen vào. Bất quá ta cũng là muốn nhìn một chút, sau trăm tuổi các ngươi còn có thể ngang ngược kiêu ngạo như thế hay không? Nghiêm Hạo nghe vậy chỉ cười lạnh rồi không nói gì thêm, quay đầu quan sát mấy khối nguyên thạch. Những người còn lại, có người thầm cảm thấy thất vọng, có người lộ vẻ chê cười. Ánh mắt Đoan Mục Hàn cũng lóe lên tức giận, nhìn sững vào lệnh Hồ Văn. Đến khi dư quang thấy mấy người trong phòng khách của Vạn Bảo Lâu thấy tình thế không ổn vội vàng chạy tới mới nén ý muốn rút kiếm chém người. Ngay sau đó, Đoan Mục Hàn xanh mặt kéo tay Nhạc Vũ xoay người rời đi, trong miệng thở phì phì, thật sự là tức chết người. Nếu không phải nơi này là dưới chân Quảng Lăng mà là chỗ khác, nếu hắn dám lải nhải gì thêm thì ta nhất định một kiếm chém hắn. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Cũng không phải là hắn thấy Đoan Mục Hàn nói nhảm, mà là nơi này quả thật không thích hợp động thủ. Quảng Lăng Tông vẫn phải dựa vào chợ này kiếm tiền. Nếu đeo trên lưng tiếng xấu lấn khách, chẳng phải là tiện nghi cho người khác. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu chắc cũng không ngồi yên để hắn động thủ với khách nhân của bọn họ. Sự chú ý của hắn lúc này vẫn tập trung vào khối linh thạch thô bên kia. Chỉ thấy mấy tu sĩ linh hư cảnh lần lượt dùng biện thạch quyết kích thích linh lực bên trong nhưng cuối cùng đành cười khổ lắc đầu rời đi. Ngoài ra những tu sĩ kim đan như Nghiêm Hạo cùng với lệnh Hồ Văn thì ngay cả biện thạch quyết cũng không sử dụng, chỉ liếc qua một cái rồi đi luôn. Nhạc Vũ thấy vậy thì trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc đó thì trong lòng hắn khẽ động nhìn sang bên trái, vừa lúc đón nhận một ánh mắt băng hàn thấu xương chiếu vào. Người nọ hiển nhiên cũng không ngờ tới, biết ánh mắt tràn ngập sát cơ của mình bị Nhạc Vũ thì lập tức xoay người tránh ra. Nhạc Vũ thầm kỳ quái, nếu người nọ là đệ tử Phù Sơn Tông cũng là thôi, nhưng rõ ràng đối phương mặc trên người đạo bào của Quảng Lăng Tông. Tên kia là người của Tân gia, có hận sư đồ chúng ta cũng không kỳ quái. Đoan Mục Hàn nhìn theo tầm mắt của Nhạc Vũ sau đó khẽ nhếch miệng khinh thường. Ngay sau đó, nàng nhìn những khối nguyên thạch xung quanh vẻ buồn bã. Mới vừa rồi bản thân đã nói như vậy, nếu không mua chút quặng thì cũng mất mặt. Chẳng qua là nàng biết bọn họ cũng không có phương pháp nhận biết những nguyên thạch này, mấy năm trước đã thua nên càng sợ. Do dự chốc lát, Đoan Mục Hàn quay sang hỏi Nhạc Vũ, Tiểu Vũ, ngươi thấy ở đây có khối nguyên thạch nào vừa mắt không? Nhạc Vũ cười thầm, sau đó đặt tay lên một khối nguyên thạch khác. Nếu như là Đoan Mục sư thúc nhất định phải mua thì khối này chắc chắn sẽ không thiệt. Vừa rồi hắn đã tiện tay phân tích khối nguyên thạch này, tuy là không biết giá bán thế nào nhưng với hai khối tứ phẩm linh thạch bên trong kia thì cũng rất giá trị. Ở Bắc Hoang, linh thạch sản xuất hiện giờ tốt nhất cũng chỉ là tam phẩm. Nhị phẩm linh thạch nghe nói chỉ có ở 33 châu của Trung Nguyên cùng với trong linh mạch đại hình của Đông Hải Nam Cương mới chợt có xuất hiện. Bất quá số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Với thể tích hai khối tứ phẩm linh thạch bên trong khối nguyên thạch này sau khi gia công có thể chia làm ít nhất 6 phần. Cho dù là tu sĩ cao cấp thì cũng là một tài sản không nhỏ. Bất quá tuy hắn có hảo tâm nhưng Đoan Mục Hàn cũng không lĩnh tình. Sau khi nhìn văn tự ghi chép chú giải bên cạnh thì cực kỳ khinh bỉ lắc đầu. Muốn ta nghe lời ngươi thì không bao giờ. Khối đá này trông thì không tệ, đánh tiếc xuất phát từ dãy núi Mật Vân Sơn. Linh lực nơi đó bất quá chỉ thất phẩm, xưa nay chưa được coi trọng. Hơn nữa linh khí bên trong khối đá này cũng quá yếu, ta thấy chẳng có gì hay.